Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 44, thì tốt nhé nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau lễ Giáng sinh vui vẻ thì chính là ngày địa ngục trần gian đối với Tô Linh. Vì hiện tại tôi đã học tới năm 3 trung học và năm nay phải thi tuyển sinh để học phổ thông. Mỗi ngày bù đầu đầu nhức óc để cặm mặt vào sách vở. Đến mức tôi không thể đến phạm xem mấy thành viên của họ đánh nhau trên sàn. Wakasa cũng không hề vui vẻ gì. Việc nhóc con nhà mình bận học làm cho thời gian giữa hắn và nhóc liền ít đi. Quá đáng hơn là không được làm tình với nhau. À, con mẹ nó bài toán chết tiệt. Tô Linh tức đến hộc cả máu khi giải cái đề toán hình mà như vẽ bùa kia. Hận không thể dùng tay xé nát cái mặt của người tạo ra quả đề nhức nhói củ chuối này. Mẹ nó có cho người khác sống hay không? Nào nhóc con, hạ hỏa tí. Wakasa đưa cốc nước cho Tô Linh uống. Tôi cầm ly uống một hơi hạ nhiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ mình không qua nổi kỳ tuyển sinh mất hu hu. Tô Linh tuổi thân mà ôm lấy eo Wakasa rụi vào làm nũng ăn vả. Hắn thở dài dỗ dành nhóc con đáng thương nhà mình. Nếu như Tô Linh thật sự không đổ thì hắn nuôi em ấy cũng không tồi. Anh đừng hòng có ý nghĩ đó. Tô Linh dùng đầu ngón chân cũng biết ông chú già này nghĩ gì trong đầu. Thì như vậy không tốt sao? Nhóc không cần phải đau đầu mấy thứ sách vở mà ngoan ngoãn làm phu nhân Imaushi. Wakasa vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tô Linh rồi nói. Tốt con cặc, Tô Linh nhịn không được àm chửi thề. Miệng hư nha, Wakasa cười cười hôn lên môi Tô Linh. Tô Linh, học từ chú chứ ai? Rốt cuộc thì ngày thi cũng đến gần. Tô Linh mồ hôi mẹ. Mồ hôi con thi nhau đổ xuống. Wakasa và các thành viên của Phạm đứng ngay cổng trường cổ vũ Tô Linh. Làm cho các phụ huynh đưa con đi thi mà sợ hãi né xa. Trời ạ, sao chỗ này nhiều bất lương thế? Tô Linh, cố gắng thi tốt nha. Senju là người la sung nhất. Vẫy tay mạnh mẽ chào bạn mình chúc may mắn thi tốt. Tô Linh, cảm ơn cậu Senju. Nhóc mà không thi tốt là tôi trừ tiền tiêu đó. Tê Châu Mi thả một làn khói thuốc ra. Tô Linh, đừng mà chú ơi. Cố lên nha nhóc, con gái thì phải mạnh mẽ lên. Ben cây cười lớn cổ vũ Tô Linh. Tô Linh, liên quan, nhóc mà thi không được cũng đừng quá lo. Tôi nuôi nhóc, làm vợ tôi nhé. Wakasa hô to lên, kêu đàn em giơ bản cổ vũ. Tô Linh, anh im đi. Rốt cuộc buổi thi ngày hôm ấy nổi tiếng đến mức các trang mạng loan tin ra. Con gái của xã hội đen đi thi nên đã tụ tập nhiều thành phần bất lương ngay cổng trường trung học để cổ vũ em ấy thi tốt. Tô Linh, có quần không? Tôi muốn mua một cái. En chương 44. Viết tới chương 44 rồi. Nhanh thật, mọi người nêu cảm nhận mình bộ này được không? Cách chương.